Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thù này không đội trời chung. Ma sát tông, hình phạt phong, giờ phút này, trưởng lão Tống Nhân Thấu khập khiễng về tới hình phạt phong ở trong. Tống trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhận thương thế nghiêm trọng như vậy? Đến tột cùng là ai đả thương ngươi? Một vị quen biết hình phạt phong hoàng trưởng lão giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tống Nhân Thấu thế mà tại Ma Sát Tông bị trọng thương. Đây cơ hồ là không thể nào một sự kiện, là Tôn Nguyên trưởng lão xuất thủ. Tống Nhân Thấu trầm giọng nói, làm sao có thể? Tôn trưởng lão vì sao vô duyên vô cớ ra tay với ngươi? Cái kia hình phạt phong hoàng trưởng lão khó có thể tin. Trước đó ta trên yêu ma phong, muốn chém giết một cái đệ tử ngoại môn, nhưng lại bị Tôn Nguyên trưởng lão ngăn trở. Chỉ có thể nói trách ta không may. Tại Tôn Nguyên trưởng lão trên địa bàn nháo sự, đích thật là ta nghĩ đến không đủ. Tống Nhân Thấu cũng nhận thua. Dù sao Tôn Nguyên lực uy hiếp quá lớn, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Muốn giết một cái đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ là gần nhất truyền đi xôn xao đệ tử ngoại môn Cổ Uyên? Nghe nói hắn tham gia đệ tử nội môn khảo hạch, tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng kết thúc. Nói cách khác hắn hiện tại tấn thăng làm nội môn đệ tử. Cái kia hình phạt phong hoàng trưởng lão, ánh mắt lấp lóe, nắm giữ rất nhiều tình báo. Không sai, chính là tiểu tử kia. Tống Nhân Thấu cắn răng. Hắn không chỉ có hại chết con của ta, còn hại chết đồ đệ của ta. Thù này không đội trời chung. Ta nhất định phải tiểu tử này chết, không có chỗ chôn. Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Ánh mắt hắn lộ ra thật sâu hận ý cùng sát ý. Nói như vậy, cái này đích xác là không đội trời chung. Bất quá chúng ta là hình phạt phong trưởng lão, nắm giữ Ma Sát Tông hình phạt đại quyền. Mặc dù tay cầm quyền hành, nhưng nhìn người chúng ta không vừa mắt cũng không ít. Không có khả năng tùy tiện đi sai bước nhầm. Nếu bị tông chủ biết, kết quả của chúng ta chỉ sợ so chết còn thảm. Hình phạt phong hoàng trưởng lão nhắc nhở, mặc dù bọn hắn quyền cao chức trọng, nắm giữ lấy hình phạt quyền sinh sát, nói lên được Ma Sát Tông quyền lực nặng nhất sơn phong một trong. Nhưng là càng là như vậy, làm việc thì càng phải cẩn thận. Một khi xuất hiện sai lầm gì, chỉ sợ bọn họ sẽ bị vạch tội đến chết. Thậm chí nếu là hình phạt phong bên trên phạm nhân sai lầm, vì cam đoan hình phạt phong công chính, thường thường bọn hắn sẽ phải gánh chịu càng nặng trừng phạt. Cái này cũng thúc đẩy bọn hắn không có khả năng tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Ta biết, nhưng là con của ta chết rồi, đồ đệ của ta cũng đã chết, liền hắn còn sống, ta làm sao có thể cam tâm? Ta nhất định phải hắn chết. Còn có chu diệt hắn cửu tộc, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Tống Nhân Thấu hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, cũng không phải không có cách nào. Hình phạt phong hoàng trưởng lão ánh mắt lấp lóe, rất nhanh chúng ta liền muốn cử hành ma môn ngũ tông thi đấu. Đến lúc đó ma môn ngũ tông đệ tử nội môn đều sẽ tham gia lần tranh tài này. Dù sao ban thưởng phong phú, Cổ Uyên kia chắc hẳn cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó chúng ta thu mua một chút tham gia trận đấu ma môn đệ tử. Đối với tiểu tử này tiến hành ám sát, trực tiếp trên lôi đài đem tiểu tử này đánh chết. Cho dù ai cũng không có cách nào nói cái gì. Ma môn ngũ tông thi đấu, nhưng khác biệt chính đạo thập môn thi đấu. Chính đạo thập môn tranh tài đó là điểm đến là dừng. Hữu hảo luận bàn sẽ rất ít xuất hiện thương vong, nhưng là ma môn ngũ tông luận võ lại là hung tàn cực kỳ huyết tinh, động một tí xuất hiện tử thương. Đây đã là tập mãi thành thói quen, cho nên một khi bước lên ma môn ngũ tông thi đấu tranh tài, thì tương đương với song phương ký kết giấy sinh tử. Nếu là chết trên lôi đài mà nói, ai cũng không có cách nào truy cứu. Đây cũng là một cái danh chính ngôn thuận có thể xử lý Cổ Uyên cơ hội. Mà môn thi đấu, tựa hồ còn cần một đoạn thời gian mới bắt đầu tổ chức. Cũng được, không có khả năng bởi vì xử lý tiểu tử này, từ đó đem chính mình dựng vào đi. Làm như vậy được không bù mất. Tống Nhân thấu con mắt lộ ra một tia hung quang, xem như tiện nghi tiểu tử này, tạm thời để hắn sống nhiều một đoạn thời gian. Đằng sau ma môn thi đấu thời điểm, lão tử lại giết chết hắn. Trên người hắn tràn ngập ra xâm xâm sát ý, không chút nào che giấu. Cái này đúng, co được giãn được mới là đại trượng phu, xử lý cừu nhân mà thôi. Không nhất thời vội vã, hình phạt Phong Hoàng trưởng lão mỉm cười. Mà lúc này đây, Cổ Uyên đã trở thành Ma Sát Tông đệ tử nội môn. Thu được đệ tử nội môn lệnh bài, thân phận bỗng lên cao, địa vị cùng trước đó không thể so sánh nổi. Hắn từ thế giới địa quật lấy được số lớn yêu ma thi hài, cũng toàn diện bán cho môn phái. Dù sao yêu ma trên thân trọng yếu nhất ma hạch toàn bộ đều đã rơi vào trong tay hắn. Những vật này vẻn vẹn được cho hài cốt mà thôi, với hắn vô dụng. Buôn bán những hài cốt yêu ma này đằng sau, hắn trọn vẹn thu được 50.000 công. Đây quả thực là một đêm chợt giàu, để vô số Ma Sát Tông đệ tử nội môn ước ao ghen tị. Đương nhiên, trở thành đệ tử nội môn đằng sau, hắn liền muốn từ đệ tử ngoại môn chỗ Ngọa Ma Phong dọn ra ngoài, đi tới đệ tử nội môn tụ tập Địa Ma Phong ở trong. Đây chính là Địa Ma Phong. Đem đồ vật của mình đơn giản thu thập đằng sau, Cổ Uyên đi thẳng tới Địa Ma Phong. Trên thực tế lần trước dọa dẫm bắt chẹt một đám đệ tử nội môn thời điểm, hắn đã từng đi vào Địa Ma Phong. Nhưng là lúc kia, hắn không chút cẩn thận quan sát Địa Ma Phong hoàn cảnh chung quanh. Tiến vào Địa Ma Phong đằng sau, Cổ Uyên lập tức phát hiện ngọn núi này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, vượt qua Ngọa Ma Phong hơn gấp 10 lần. Nếu là ở nơi này tu hành mà nói, chỉ sợ tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Mà Địa Ma Phong chiếm diện tích hiển nhiên so Ngọa Ma Phong càng thêm trống trải. Kiến trúc cái này đến cái khác, sân nhỏ, lít nhà lít nhít, tựa như hoàng cung đồng dạng. Đây là bởi vì đệ tử nội môn số lượng hiển nhiên so đệ tử ngoại môn thiếu đi không biết bao nhiêu. Cũng bởi vì dạng này, ở tại Địa Ma Phong đệ tử nội môn đều không thể đem bên trong tất cả sân nhỏ trụ đầy. Thế là Cổ Uyên tùy ý chọn tuyển một cái viện ở đi vào. Giờ khắc này, rất nhiều Địa Ma Phong đệ tử nội môn cũng phát hiện Cổ Uyên đến. Tiểu tử này chính là gần nhất siêu cấp người mới Cổ Uyên. Không sai, nhập môn không bao dài thời gian liền đã thành đệ tử nội môn. Tấn thăng tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nghe nói hắn vừa tiến vào Ma Sát Tông liền bắt đầu gây chuyện thị phi. Không ít đắc tội hắn đệ tử nội môn đều là chết oan chết uổng. Đệ tử nội môn Tống Lâm Lương, Hồng Vĩ Hào, Bạch Chí Tân, Lưu Viễn Thanh bọn người là bởi vì hắn mà chết. Mặc dù không có chứng cứ là hắn xử lý, nhưng là nhất định cùng hắn thoát ly không được quan hệ. Đúng nga, trước đó hình phạt Phong trưởng lão Tống Nhân thấu giận tím mặt, muốn trên Yêu Ma Phong giết hắn. Đáng tiếc chọc giận Tôn Nguyên trưởng lão, kết quả Tống Nhân thấu bị hung hăng giáo huấn một trận, đánh thành trọng thương. Thật là một cái tai tinh a. Dù sao người đụng phải hắn đều là không chết cũng bị thương, không có một cái là có kết cục tốt. Thế mà đắc tội hình phạt Phong Tống Nhân thấu trưởng lão, tiểu tử này đại khái cũng là sống không được bao lâu thời gian. Tóm lại, đó là cái tai tinh, tai họa. Chúng ta hay là không cần đi lên chiêu chọc tương đối tốt. Nếu không chỗ tốt gì không được đến, ngược lại có thể sẽ rước lấy một thân sao. Rất nhiều đệ tử nội môn nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn thế nhưng là đối với Cổ Uyên thanh danh như sấm bên tai, từng cái đều dự định đối với Cổ Uyên tai tinh này kính nhi viễn chi.